One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 68, Uchiha Madara. Zetsu mới không quan tâm Uchiha Madara đến cùng sống hay chết. Chỉ cần có thể phát động Mugen Tsukuyomi, cộng thêm bên trên tất cả vĩ thú, liền có thể hoàn thành hắn mục tiêu cuối cùng phục sinh Utotoki Kaguya. Utotoki Kaguya một khi phục sinh, liền có thể một lần nữa trưởng quản cái thế giới này. Đến lúc đó mặc kệ cái gì viêm đế, cái gì ngũ đại nhẫn nước, hết thảy đều chẳng qua chỉ là sâu kiến bình thường tồn tại mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến, ta con này Raigan vẫn là thuộc về Uchiha Madara, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là trong truyền thuyết ninja, đến cùng hình dạng thế nào? Hakuen mắt sáng lên, hắn biết Zetsu mục đích cuối cùng nhất là cái gì, Uchiha Madara cũng bất quá là hắn lợi dụng quân cờ thôi. Cuối cùng Zetsu đen sẽ thông qua Uchiha Madara, để Utotoki Kaguya chân chính trở về. Vừa vặn, Hakuen cũng muốn nhìn một chút, Utotoki Kaguya rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có cái gọi là lục đạo âm dương chi lực đến phong ấn. Có thể cùng hắn đánh tới trình độ nào? Ngoại đạo Rin Tensei no Jutsu. Không đợi Zetsu lại nói tiếp, Hakuen trực tiếp xong kết ấn, thi triển Raigan phục sinh thuật. Vài giây sau, một đạo chướng mắt hào quang chói mắt dâng lên. Khi quang mang dần dần tiêu tán, Uchiha Madara thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia một thân ninja chế thức khôi giáp, lăng lệ tóc dài, còn có gương mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy Uchiha Madara thân ảnh, Uchiha Obito liền vội vàng đem Nohara Jin thân ảnh kéo ra phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, vạn không dám có nửa điểm buông lỏng. Sợ Uchiha Madara sẽ lại đối Nohara Jin động thủ. Sống lại, Uchiha Madara mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Zetsu, Obito, tiểu nữ hài này ta cũng nhận biết, nhưng là ngươi cái tên này là ai? Uchiha Madara quét toàn trường một chút, cuối cùng khóa ổn định ở Hakuen trên thân. Ngươi có thể xưng hô ta là viêm đế. Hakuen trên thân bay lên băng vải, sau đó thân hình từ bên kia IBM trong cơ thể đi ra. Đây là cái gì nhẫn thuật? Bất quá danh hào của ngươi là viêm đế, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không biết ta là ai à? Vậy mà ở trước mặt ta xưng mình chính là đế vương. Uchiha Madara ánh mắt phát lạnh. Madara, vị này là viêm đế đại nhân. Hắn so ngươi năm đó lợi hại hơn. Giới ninja đã bị hắn thống nhất. Hiện tại hắn liền là đệ nhất thế giới cường giả. Uchiha Obito bắt đầu đứng tại Hakuen bên này ủng hộ viêm đế danh hào. Thống nhất giới ninja, Uchiha Madara nhíu mày, bán tín bán nghi, Zetsu, là chuyện như vậy sao? Uchiha Madara ánh mắt nhìn về phía Zetsu. Đúng là như thế, Zetsu nhẹ gật đầu, với lại liền ngay cả phục sinh ngươi, cũng là hắn ra tay. Uchiha Madara nghe nói lời này, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Từ mấy câu nói đó trong lúc nói chuyện với nhau, Uchiha Madara đã được đến tin tức tương quan. Kế hoạch của mình tựa hồ tiến hành đến cũng không thuận lợi. Phục sinh mình cũng không phải là Nagato, cũng không phải Uchiha Obito, mà là một cái vốn không quen biết, lại vừa có thống nhất giới ninja, đế vương danh hào gia hỏa. Không chỉ có như thế, tại mình chết đi trong khoảng thời gian này, giới ninja phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả con cờ của mình bây giờ cũng biến thành không quá có tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được thế giới bên ngoài phát sinh khó lường biến hóa a. Ta có thể cảm nhận được, người cái kia một viên Raigan là của ta, ta một cái khác Mai Raigan đâu? Uchiha Madara không chút khách khí nói ra, hai cái mắt lực lượng đều tại cái này. Hakuen chỉ mình một cái Raigan. Muốn không? Đây là đồ của ta. Lẽ ra vật quy nguyên chủ mới là. Nếu như ngươi khăng khăng cầm. Hậu quả thế nhưng là sẽ phi thường đáng sợ. Uchiha Madara ánh mắt lăng lệ. Nghiêm ngặt mà nói. Vừa mới bị phục sinh Uchiha Madara là không có có mát. Chỉ bất quá Hakuen phục sinh thuật so những người khác thi triển đến muốn cao minh rất nhiều. Trực tiếp phục hồi như cũ Uchiha Madara tất cả khí quan. Bao quát con mắt ở bên trong. Bất quá muốn dùng một đôi mắt này kích phát Raigan. Vẫn phải tốn hao không ít tâm huyết mới được. Uchiha Madara đương nhiên muốn cướp về thuộc về mình Raigan mới được. Nếu mà muốn, cứ việc tới thử xem thử tốt. Hakuen nói ra, nguyên bản ta xem ở ngươi phục sinh mức của ta. Không có ý định cùng ngươi so đo cái gì, còn có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, cái kia liền dứt khoát xuống địa ngục đi thôi. Uchiha Madara ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, lại xuất hiện tại Hakuen sau lưng, một cước hung hăng hướng Hakuen trên đầu đá tới. Thuấn thân chi thuật. Cũng không phải gì đó cấp bậc cao nhẫn thuật. Thế nhưng là tại đã từng truyền thuyết ninja Uchiha Madara trong tay. Lại phát huy ra tốc độ kinh người. Hakuen liếc mắt, lạnh lùng lườm Uchiha Madara một chút. Shinra-tensei, oanh, bỗng nhiên ở giữa. Một cỗ không có gì sánh kịp sức đẩy trực tiếp đem Uchiha Madara thân thể cho bắn ra ngoài. Nện trên vách tường. Lệnh cả vùng cũng vì đó chấn động. Coi là cầm ta Raigan liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Ta mới là con mắt này chủ nhân. Uchiha Madara hai tay phi tốc kết ấn. Sau đó bỗng nhiên một ngụm đại hỏa phun ra ngoài. Hỏa độn Gokamekiaku. To lớn biển lửa tràn ngập toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Tựa như một đầu như hỏa long hướng Hakuen bọn người vị trí phương hướng phun trào mà ra. Uchiha Obito liền vội vàng đem Nohara Jin hấp thu vào hắn Kamui không gian. Đồng thời mình tiến vào hư thể hóa trạng thái. Cấp tốc rời đi nơi này. Zetsu cũng không có dừng lại. Tan xuống dưới đất, tránh ra một kích này. Duy chỉ có Hakuen, không nhúc nhích chút nào. Tùy ý những cái kia ngọn lửa nóng bỏng đem chính mình bao phủ. Có hiệu quả sao? Uchiha Madara không có Seragon. Không cách nào nhìn thấy Hakuen đến tột cùng ở vào một cái dạng gì hoàn cảnh. Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Uchiha Madara, trong truyền thuyết ngươi, liền chút bản lãnh này sao? Thực sự quá làm ta thất vọng. Hakuen khẽ vươn tay, trực tiếp giữ lại Uchiha Madara cái cổ, đem cả người hắn nhấc lên. Đáng giận, không có Seragon, cũng không có Senjutsu Chakra Uchiha Madara, làm sao có thể là Hakuen đối thủ? Thi triển ra nhẫn thuật tại Hakuen trong mắt, căn bản liền nhập lưu cũng không tính, hoàn toàn liền là cái tiểu hài tử tại hồ nháo. Nếu như ta có Raigan, người tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Uchiha Madara không cam lòng giận dữ hét. Có đúng không? Vậy ta cho ngươi con mắt này. Thuận tiện, ta ngay cả vĩ thú cũng cùng một chỗ tặng cho ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.